Kiếp Thiên Vận, chương 775, chiêu hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Người tu đạo tài pháp lữ, loại nào có thể thiếu đi? Tiền bối luyện đan, là tạo phúc thiên nhất đạo đại sự, mà chúng ta truy tiên trục nói. Nghĩ muốn chính là cường thân kiện thể, bạch nhật phi thăng, về phần tiên môn không tiên môn ta ngược lại thật ra không có nghĩ qua. Ta giải thích thật muốn thành chương hai tiên môn kia tiên môn không tìm ta đến gánh thiên tai mới là lạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dược liệu này nhiều lắm, cũng bề bộn vô cùng, ta đám đệ tử kia chỉ sợ không nhận ra hai thành tới. Cũng chỉ có ta biết trong đó tác dụng, mà một ít dược liệu chỉ sợ nhân gian sớm đã tuyệt tích cũng không biết ngươi làm sao tìm được đến, thậm chí làm ta nghĩ đến mấy cái cổ phương đến ai ta loại này người cuối cùng cả đời, bất quá là nghĩ muốn luyện chế chút cổ phương, thậm chí sửa cũ thành mới mà thôi. Hiện tại cũng có thể thực hiện, Chu Nhất Quang tuổi đã cao, nhưng giờ phút này càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng hăng hái, cuối cùng thế mà nước mắt liên liên đứng lên. Lão tiền bối nhưng trước đừng kích động, nếu như chỉ những thứ này liền làm ngài chấn động kia đằng sau đến dược liệu, sợ ngươi trái tim muốn chịu không nổi. Ta an ủi Chu Nhất Quang tới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó cũng không phải là thiên ca là ai kia là tung hoành âm dương hai giới người tài ba, sư bá, ngươi bây giờ liền điểm này kiến thức. Thiệt thòi ta trước đó tại thiên ca trước mặt đem ngươi khen lên trời. Triệu Hợp lập tức khinh bỉ đứng lên, cút, danh con, lại nói nhìn ta không đánh ngươi. Chu Nhất Quang nghe xong, mặt bên trên quang đều cho cạo sạch sẽ, giận không chỗ phát tiết quơ lấy cây to bằng cánh tay dược liệu liền quất tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả một đám đệ tử toàn ngăn cản, Triệu Hợp ở một bên cười hắc hắc đứng lên. Một đám sư huynh đệ đều thực im lặng, bởi vì là nhân loại, không tốt vào quỷ thành đi quấy nhiễu thành bên trong quỷ dân, cho nên đại gia ngay tại Hoàn Dương đạo sở nghiên cứu cùng Long Thập Nhất địa bàn tham quan, nhưng cái này cũng đầy đủ đám đệ tử này cùng lão gia tử chấn kinh, đệ tử nhóm thì là nhìn thấy như vậy nhiều dự trữ. Đều như phê thuốc kích thích đối với thiên nhất đạo tương lai đương nhiên là vô cùng xem trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó cùng quản chính dương, Chu Nhất Quang chờ nguyên lão bắt đầu thương lượng khởi thiên nhất đạo chính thức treo biển hành nghề sự tình. Ước định lại lôi kéo chút còn đang do dự quan sát đạo hữu, sau đó mới từ biệt làm việc. Thiên nhất đạo đạo trường kia, lôi hồ mang đến một đám thủ hạ cùng trong huyện lãnh đạo cùng ta chiếu qua mặt về sau, bắt đầu trao đổi khởi thiên nhất đạo xây dựng vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì dưới con đường này đi đã không có thôn, đều hoang phế cho nên này nguyên một mảnh địa khu đều rất rẻ, trong huyện cũng ra cánh cửa tiện lợi cho nên đều cho ta vòng xuống dưới, đem nơi này làm thiên nhất đạo tổng bộ, đương nhiên, nguyên thiên nhất đạo đạo môn, hiện tại chỉ là bình thường ngoại môn đệ tử làm nơi tu luyện, mà quan trọng bộ phận tại Hậu Sơn, kia là một vùng núi lớn, ta chuẩn bị đem này xây dựng thành chân chính thiên nhất đạo huyền môn tổng đàn. Thiên nhất đạo phía sau núi cùng thiên nhất thành phía sau núi căn bản là tương liên, vẽ ra đại khái diện tích về sau, lôi hồ liền kém lưu đặt ra máy bay trực thăng, mang theo tổng nhà thiết kế cùng trong huyện lãnh đạo thượng thiên, cùng nhau nghiên cứu như thế nào xây dựng này che giấu tại rừng rậm trong chân chính thiên nhất đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi hồ đã là trong huyện thương nghiệp nhân vật đại biểu, hơn nữa bí ẩn cùng huyền môn móc nối chuyện cũng uy hiếp rất nhiều trên mặt đất dưới mặt đất ngành nghề, hắc bạch hai đạo một khi ăn sạch tiền sẽ càng ngày càng tốt kiếm. Tiểu Ly đâu, ta hỏi tới Miêu Tiểu Ly, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Hàn tỷ đi thị lý, Hàn tỷ nói muốn về chuyến nhà. Lôi hồ căn bản không dám giấu giếm, lúc này cùng ta nói thực ra. Ta nhíu nhíu mày, Hàn Thành Vân lão già này lúc ấy thu tay lại nhanh không chết, Hàn Vân Vân mạng nhỏ cũng không có mất, bất quá tốt nhất đừng có lại ra cái gì yêu thiêu thân, không phải lần này ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Cấu kết nho môn, lại cùng Chu Thiện lui tới, những này chính thương nhân sĩ, kỳ thực là cỏ đầu tường khiến người chán ghét ác, bất quá Hàn San San dù sao cũng là người của Hàn gia tưởng niệm chính mình mẫu thân, hoặc là đừng họ hàng không thể tránh được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi dạo một vòng dãy núi, ta tìm khối cùng âm phủ Nam Tiên kiếm phái nghĩ thông suốt phong thủy bảo địa, làm nhà thiết kế dùng bản đồ tiêu xuất, sau đó liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, này phiến dãy núi sơn thủy vờn quanh, bất quá thế núi cũng dốc đứng, bình thường phàm nhân thật đúng là sẽ không ở nơi này mở đường thôn xóm, vừa vặn làm ta thiên nhất đạo chiếm cứ trước. Đương nhiên, xây dựng thiên nhất đạo cũng không phải một hai tháng sự tình, chỉ là mở đường vận chuyển con đường liền muốn hoa thời gian rất lâu, cho nên ta cũng là không thể đem thời gian tiêu tốn mặt làm lôi hổ đến xử lý về sau, ta liền tính toán một đầu đâm vào tu luyện trong, xung kích địa tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì dung hợp đạo thống chi lực cần thiết lực lượng quá khổng lồ, ta hiện tại có thể nghĩ đến chính là dùng ngũ trọng âm khí khối chậm rãi xung kích bán tiên, bất quá vấn đề cũng tới, ngũ trọng âm khí khối không phải vô tận mà mỗi ngày đi đáy biển cũng không được, nguy hiểm không tính, mấu chốt nơi này sự tình rất nhiều, thiên nhất đạo vẫn là cần ta tọa chấn. Hạ âm phủ trước tìm Nông Quốc Phú hỏi ít đồ vẫn là muốn, cho nên bấm hắn điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc hắc, ta nói là ai như vậy có hào hứng giữa ban ngày tìm ta, hóa ra là tứ phương đạo môn ban trị sự trợ lý nha, kẻ hèn thật sự là vinh hạnh nha. Nông Quốc Phú cười hì hì trêu chọc, Nông Quốc Phú, Tổ Vân tin tức có hay không? Gia hỏa này tin tức linh thông cực kỳ, biết ta cho đạo môn từ bỏ cho nên mới sẽ trêu chọc ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ Vân, có tin tức thi thể nghe nói là hỏa giải, tin tức đến Mao Sơn Đạo, là Tổ Vân tự mình động thủ, truyền ngôn hắn rơi xuống âm phủ, không chừng làm quỷ tiên đi. Nông Quốc Phú xác định nói, kia tứ phương đạo môn tin tức đâu? Nghe nói Tổ Vân chết rồi, ta vẫn là rất cao hứng, chỉ bất quá hắn truyền tu quỷ tiên, chỉ sợ còn sẽ tới tìm ta phiền phức, nhưng đối lập nhau ta càng khôn đạo sẽ càng nguy hiểm một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người vừa đi, đạo môn bảy thành cho quan phương nuốt, bất quá nghe nói các phương đều ra chính mình sách lược, người đi sau nửa tháng này, thật cũng không nghe nói quan phương có tiến một bước cử động, có lẽ thật chấn trụ tràng diệt, hơn nữa đạo môn tự hồ cũng tại khuếch trương chiêu, bất quá tương đối nghiêm khắc vẫn cứ không thu tán tiên, thiên kiến bè phái vẫn là rất mạnh nha. Nông Quốc Phú nói xong, nhìn ta trầm mặc thuận miệng còn nói thêm. Đúng rồi, Tổ Vân vừa chết, Mao Sơn đạo một môn đều nhìn về phía quan phương huyền môn, chính là tan đàn xẻ nghé nha. Mao Sơn đạo như thế nào ta mặc kệ, mà thiên nhất đạo tu chính là nói quan tâm đạo môn đương nhiên, đáng tiếc hiện tại đạo môn bệnh nguy kịch, ta thở dài, liền không có ý định tiếp tục để ý tới, thuận tiện nói. Ta chỗ này có 3 cái ngộ đạo đan, hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyển giao càn khôn đạo, thù lao chính ngươi mở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngộ đạo đan, đắt giá như vậy đồ vật, người ý tứ là làm ta chuyên đưa đi càn khôn đạo. Nông Quốc Phú tự nói tự đáp, cuối cùng do dự một chút nói. Không có vấn đề, ta đưa yêu cầu cũng rất đơn giản, gần nhất ngươi không phải làm kia cái gì thiên nhất đạo a, hắc hắc. Làm ta gia nhập thôi, lần này nhiệm vụ tạm thời xem như sư môn nhiệm vụ như thế nào. Ngươi gia nhập làm gì? Ta nhíu nhíu mày, này Nông Quốc Phú ngược lại là ra ngoài ý định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, phía sau có đại thụ, đương nhiên được hóng mát. Nông Quốc Phú âm hiểm tiếng cười theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Cũng được, chỉ cần tuân thủ quy củ, nếu như phát hiện ngươi làm loạn, đừng nói ta biết ngươi. Ta nghĩ không ra hắn muốn làm gì, chẳng lẽ đổi tính rồi. Chuẩn bị chuyên tâm tu đạo thành tiên đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tốt xấu cũng ngộ đạo, làm ăn này liền thành nghề phụ, nhất thiên, người nói đúng không? Ta cảm thấy ta tư chất thật sự là tốt, không tu đạo nói không lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông Quốc Phú tại đầu kia nói với ta về đại đạo lý, ta thời gian cũng không nhiều, trực tiếp cúp xong điện thoại, thuận tay đem 3 cái ngộ đạo đan hộp giao cho lôi hổ, đồng thời viết xuống 100 chữ tả hữu tờ giấy, sau đó mượn đường rơi xuống âm phủ. Mà mới vừa rơi xuống âm phủ, Hắc Bạch Vô Thường liền đến tìm tới ta, nói đến xử lý Mục Vương sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gọi là Trịnh Hàn, hồn đưa đi đầu thai, thân thể giao cho Liêu thị huynh đệ làm, có thể nói, nhất đại kiêu hùng, rơi vào kết quả như vậy cũng có chút thật đáng buồn. Bạch Vô Thường nói, Thành Hoàng đại nhân, này Mục Vương thế nhưng là Tề phu nhân chồng trước a, chật chật là vô tình nhất đế vương gia nha. Hắc Vô Thường cũng là thuyết pháp này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vốn là không có ý định quản cái này, nghe một chút cũng liền đi qua, nhiều nhất là đi qua cùng Tề Noãn Noãn thấy phía dưới an ủi hạ cái gì. Bởi vì còn có việc theo Tề Noãn Noãn kia trở về, ta tiếp tục cùng Hắc Bạch Vô Thường đi gặp Lương Phi, Chiêu Hàng hắn một đám sư huynh đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Nhất Đạo vẫn là thực thiếu người, dù sao cũng là hai cái rưỡi tiên, lại thêm mấy vị ngộ đạo trung hậu kỳ cao nhân, đáng giá ta tự mình đi một chuyến. Vừa tiến vào sở nghiên cứu nhà tù, liền nghe được tức miệng mắng to thanh âm, mà Lương Phi ở đó cũng là thô gân cổ tại kia đôi mắng, đại gia đương nhiên cũng đều không phục đại gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nói sư phụ chết rồi, nhưng có chứng cứ, không có chứng cứ liền cút nhanh lên, người này phản đồ, Tang Thương thanh âm theo trong phòng giam truyền đến, ta đi tới, này Lương Phi nhìn thấy ta, vội vàng tới báo cáo tình huống, sau đó nói khởi khó xử chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy cái thanh hư đạo ngộ đạo tu sĩ còn dễ nói, dù sao này thanh hư đạo xong đời nha, chúng ta huyền môn người tu đạo, ai không có sữa chính là nương, bất quá ta mấy cái sư huynh đệ lại có điểm bất cận nhân tình, Tổ Vân lão già kia đều đã chết còn thay hắn thu tiết, đây coi là có ý tứ gì. Lương Phi hồng hộc khí, mặt đỏ bột tử thô, là khí đến quá sức. Cùng Lương Phi đi vào nhà tù kia, nhìn mấy cái lão đầu tử tất cả đều ra bọc xương, ta nghĩ lại ầm ĩ xuống, không chừng thật cho chúng ta làm tức chết, liền lấy ra điện thoại đến, đem Nông Quốc Phú cùng ta đối thoại kia một đoạn đối thoại phát hình ra tới. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.